Thần nông tiểu y tiên. Chương 12, trên xe buýt mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi mới chờ đến lúc đám người tàn, Phương Khiết Như lúc này mới cười ha hả nói với Lương Phi Đạo. Lương thần y, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi xem ngươi này một làm nghĩa chứng. Ta đầy thôn vệ sinh chỗ đều không mở nổi. Ha ha ha, Lương Phi sau khi nghe xong, nhưng là một trận ha ha cười nói. Khiết Như, không việc gì không việc gì. Ngươi này vệ sinh chỗ là quốc gia, sẽ không sập tiệm. Hừ, ngươi lại nói. Phương Khiết Như bĩu môi, tức giận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, tiếp theo lại chuyển đổi đề tài. Trịnh trọng nói, đúng rồi, Lương Phi, ngươi có như vậy y thuật, không bằng ngay tại trong thôn mở phòng khám bệnh đi. Nói thế nào cũng so với trồng trọt tốt hơn một chút. Ngươi xem ngươi bận rộn rồi cho tới chưa, đều mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Vừa nói, Phương Khiết Như từ trong túi móc ra chính mình khăn tay nhỏ. Là Lương Phi lau đi trên trán mồ hôi hột. Như thế thân ni tiểu cử động, Phương Khiết Như tự mình rót không cảm thấy gì đó, ngược lại đem Lương Phi cho mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng lên. Mà Lương Mẫu lặng lẽ ở một bên thấy như vậy một màn, trên mặt càng là treo lên hài lòng mỉm cười. Lương Mẫu rất thích Phương Khiết Như, trong lòng cũng một mực hy vọng nàng có thể cùng con mình tiếp cận một đôi đây. Chỉ là lúc trước nhi tử không ở trong thôn, không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc Phương Khiết Như. Bây giờ thấy Phương Khiết Như quan tâm như vậy nhi tử, coi như mẫu thân, trong nội tâm nàng dĩ nhiên là hồi hộp. Phương Khiết Như là Lương Phi lau khô mồ hôi, nhìn đến Lương Phi đầy mặt đỏ bừng, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đợi nàng lại quay đầu lại, nhìn đến Lương Mẫu nhìn mình vẻ mặt, hoàn toàn là bà coi tốt nàng dâu dáng vẻ, liền lập tức tỉnh ngộ lại, xấu hổ đến cúi đầu. Ha ha, Tiểu Phi, Tiểu Như, hai người các ngươi thật tốt trò chuyện một chút, ta đi trước a. Nhìn đến bọn họ như vậy nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng dáng vẻ, Lương Mẫu ý thức được mình làm kỳ đà cản mũi, lúc này liền hì hì cười đi thấy Lương Mẫu đi xa. Phương Khiết Như lúc này mới ngẩng đầu lên, kéo lại chính nhìn mình sững sờ Lương Phi, nói, A Phi ca, chúng ta liền chờ đứng ở chỗ này bên trong ngẩn người. Người chính là nhanh vào nói chuyện đi. Dứt lời, không nói lời nào, nàng liền đem Lương Phi cho kéo gần thôn vệ sinh chỗ. Người mới vừa nói trồng trọt không được, ta cũng không thích nghe a, vào vệ sinh chỗ sau. Lương Phi liền ngồi vào trên ghế, nhếch lên hai chân, khá là tự hào nói. Ta còn chuẩn bị sau này tại chúng ta trong thôn xây một cái to lớn nông trường, đặc biệt bán ta loại đi ra thức ăn đây. A Phi ca, ta cũng không nói ngươi trồng trọt không được, chỉ nói là mở phòng khám bệnh so với trồng trọt tốt. Phương Khiết Như cười tại Lương Phi bên người ngồi xuống, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, y thuật của ngươi cao siêu như vậy, nếu như không theo nghề thuốc mở phòng khám bệnh liền có thể tiếc rồi. Cái này lại có cái gì đáng tiếc, thôn chúng ta không phải có ngươi cái này vệ sinh chỗ rồi sao? Ta cũng không cần phải mở ra. Lương Phi rửng rưng một tiếng, nói tiếp, hơn nữa, ta bây giờ thường tại trong thôn. Các hương thân nếu ai có cái khó trị bệnh, tới tìm ta hỗ trợ ta tâm an. Nếu như mở phòng khám bệnh thu lệ phí, ngược lại lộ ra xa lạ. A Phi ca tê, du, y en, đ ư ơ, c o p i tạ, y tê du, y en, t h i c h cót, e n, e t. Phương Khiết Như cùng Lương Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Lương Phi hiểu rất rõ, biết rõ hắn là rất hiền lành người. Nghe được Lương Phi ý tứ, đúng là muốn miễn phí thay hàng xóm láng giềng môn khám bệnh miễn phí. Trong lòng nàng đối với Lương Phi hảo cảm, càng là tăng cường không ít. Hai người trò chuyện một hồi, Phương Khiết Như bỗng nhiên như là nhớ tới gì đó, liền nói với Lương Phi đạo. Đúng rồi, thành phố cục vệ sinh tổ chức một cái trung y lão chuyên gia giảng tọa. Muốn chúng ta đi trước nghe giảng. A Phi ca ngươi trung y tốt như vậy, không bằng ngày mai theo ta cùng đi nghe giảng một chút đi. Đi nghe giảng, Lương Phi nghe một chút, không khỏi cười nói, nhà đầu ngốc, đây là cục vệ sinh tổ chức giảng tọa. Nhất định là các ngươi chữa bệnh cơ cấu nhân viên nội bộ mới có thể đi vào nghe. Ta một ngoại nhân, bọn họ khẳng định không cho ta đi vào. Có thể đi vào, Phương Khiết như nhưng là lắc đầu một cái nói. Cái này giảng tọa là tại nhân dân kịch viện tổ chức. Tình cảnh rất lớn, dự hội lão trung y cũng nhiều. Mỗi người có thể mang một vị đồng bạn đi. Ngươi và ta cùng nhau đi vào. Bọn họ sẽ không ngăn ngươi. Như vậy à, vậy cũng tốt. Ta ngày mai sẽ cùng ngươi một đạo đi. Nghe Phương Khiết như vừa nói như vậy, Văn Thanh không khỏi có chút động tâm. Lúc này liền đáp ứng. Trung quy hắn tại Ngô Lương phòng khám bệnh thực tập vài năm, nhưng là không có học được nội dung gì. Mà thần nông kinh mặc dù cường đại, nhưng liên quan tới trung y kiến thức căn bản, nhưng là nói được rất là sơ lược. Lương Phi muốn để cho mình đối với trung y có càng sâu sắc hơn hiểu. Cái này chuyên gia giảng tọa, đối với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Thấy Lương Phi đáp ứng, Phương Khiết như cao hứng vô cùng. Hai người ước định sáng sớm ngày mai thời gian sau, Lương Phi liền rời đi thôn vệ sinh chỗ. Về đến trong nhà, Lương Phi thừa dịp khe vận chuyển ý niệm thân thể tiến vào tu luyện không gian. Bắt đầu tu luyện, hiện tại, Lương Phi chỉ cần vừa có thời gian, sẽ tiến vào không gian tu luyện thần nông kinh. Thần nông kinh mỗi một thiên trung, đều có thập trọng cảnh giới nhỏ. Đi qua những ngày qua khổ tu, Lương Phi tu vi đã đạt đến sơ thủy thiên đệ tứ trọng cảnh giới nhỏ bình cảnh. Sở dĩ một mực không thể đột phá, một là bởi vì Lương Phi hiện tại mới tiếp xúc thần nông kinh, vẫn không thể hoàn toàn hiểu được bộ này kinh pháp yếu nghĩa. Càng nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên, đều cần đem đại lượng dược liệu hoặc ngọc thạch bỏ vào thần nông điện chính giữa luyện hóa trong lò tiến hành luyện hóa. Dùng để chế tạo đại lượng tu luyện cần thiết muốn linh khí. Nhưng mà, lấy Lương Phi hiện tại điều kiện kinh tế, căn bản cũng không cho phép hắn mua vào nhiều như vậy tài liệu. Không có cách nào, hắn mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thần nông điện tự thân sinh ra yếu ớt linh khí, tới tiến hành chậm rãi tu luyện. Ngày thứ hai, Lương Phi cùng Phương Khiết như ngồi lấy đi qua cửa thôn xe buýt, đi Tân Dương thành phố. Đi qua một đường chậm chạp chạy, xe buýt cuối cùng lái vào nội thành. Xe buýt mới vừa chạy đến một cái trạm, bởi vì phải né tránh một cái vượt đèn đỏ người, tài xế đột nhiên đạp một hồi chân phanh. Nhưng lần này dừng lại, nhưng là để cho bên trong xe xảy ra không nhỏ ba động. Mọi người thân thể cũng không khỏi về phía trước nghiêng tới. Phương Khiết như đang đứng tại Lương Phi bên người, hoàn toàn không có lưu ý biến cố này. Thoáng cái không có đứng vững, thân thể mềm mại không tự chủ được hướng Lương Phi trong ngực nghiêng đổ đi qua. Lương Phi tay mắt lanh lẹ, lúc này đưa tay ra cánh tay đi đỡ về phía trước nghiêng đổ Phương Khiết Như. Hắn bởi vì cuống cuồng muốn đi đỡ Phương Khiết Như, một đôi tay cấp tốc đưa ra, chờ đến cảm giác tiếp xúc chỗ mềm nhũn vô cùng phong phú co giãn. Lại cúi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện bàn tay nâng lộn địa phương, cầm lấy rồi không nên bắt đồ vật. Bất quá, nhìn đến kia bạch hoa hoa cơ hồ tránh mù mắt người khe rãnh, Lương Phi rất không tự chủ nuốt nước miếng. A, Phương Khiết như phát ra một tiếng thét chói tai. Lương Phi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa càng là sợ đến co rụt lại tay. Nhưng đến lúc này tình huống ngược lại càng là tệ hại. Phương Khiết như thân thể không có chống đỡ, vậy mà thoáng cái cắm vào Lương Phi trong ngực. Thử nghĩ, mới vừa rồi kia một hồi, cũng đã đủ làm người ta hiểu được vô cùng rồi. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp biến thành Nguyễn Ngọc Ôn Hương bình thường mỹ nhân trong ngực. Như thế mềm mại dịu dàng thân thể mềm mại, như thế mật thiết mà dán tại trong ngực hắn. Cái loại này tuyệt diễm cám dỗ, liền lập tức để cho Lương Phi có phản ứng, trực tiếp ngã ở Lương Phi trong ngực. Phương Khiết như trong lòng như bị hươu chạy, lại lúng túng lại kích động. Bất quá, nàng rất nhanh cảm giác một cỗ hừng hực địa hỏa nhiệt chống đỡ lấy chính mình. Càng là trong nháy mắt này, liền để cho nàng trong lòng ngượng động đạt đến đỉnh điểm. Hai người tự lấy như vậy mập mờ tư thái giữ nguyên có tới 10 giây. Xấu hổ không chịu nổi bên dưới Phương Khiết Như. Lúc này mới định dãy dụa thân thể mềm mại. Nhưng là bởi vì người trong xe thật sự quá nhiều quá chật trội. Để cho nàng thật lâu đều không thể theo Lương Phi trong ngực tránh thoát. Lương Phi khuôn mặt cũng là ngượng đến đỏ bừng. Mặc dù nói hắn và Phương Khiết Như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng chung quy trai gái khác nhau. Như thế tiếp xúc thân mật. Thật đúng là lần đầu. Bất quá, lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Loại cảm giác này cũng thật làm người khác tim đập thình thịch a, bởi vì cuộc phong ba này. Lương Phi cùng Phương Khiết Như đều là cảm thấy xấu hổ. Chẳng những không có nói chuyện, thậm chí ngay cả nhìn đều không dám lại nhìn đối phương liếc mắt. Cách Trương.